Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, chân chính người thắng lớn. Ánh trăng trong sáng, Đồng Nghị ngồi trên ghế ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, ánh trăng tung ở trên hai gò má, giờ khắc này Đồng Nghị lại như là uống say bình thường. Cả người nhìn qua, mê mê hoặc chừng, một lát sau, Đồng Nghị chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ đặc biệt sáng sủa mặt trăng, thở một hơi thật dài. Nguyễn Văn, cái kia nhìn như ở phim nhựa bên trong, hiền lành nhất, yếu đuối nhất nữ nhân, quả thật là họa sĩ, điều khiển mấy trăm ức tiền giả băng đảng tội phạm hậu trường chân chính hắc thủ. Là nàng tìm tới Lý Vấn, đem hắn đề cử cho cha của chính mình, duy nhất biết chân tướng cũng chỉ có Hâm Thúc một người. Lý Vấn một cái âu sầu thất bại họa sĩ, sinh hoạt túng quẫn, khốn cùng chán nản, thế nhân đều bắt nạt hắn, cười hắn, nhục hắn, điểm này từ phim nhựa đệ nhất trong chuyện xưa liền có thể thấy được đầu mối. Đột nhiên một người phụ nữ cho hắn trước nay chưa từng có tín nhiệm, tán đồng, đồng thời vô cùng ái mộ hắn, để hắn thành vì là lời của mình sự người, khiến Lý Vấn ở trong lòng yêu nàng yêu đến phát điên. Nhớ tới điện ảnh bên trong một cái đoạn ngắn, ở nước ngoài nhà trọ bên trong, Nguyễn Văn ở trên thang lầu cất bước, Lý Vấn nâng cầu thang dưới ngưỡng mộ nàng. Kết quả Lý Vấn vừa nghiêng đầu, liền tiến vào một gian nhà xưởng, Hâm Thúc từ bên phụ trợ. Từ công tác trên bàn công cụ không khó nhìn ra, bọn họ là ở chế tạo tiền giả. Nói cách khác, Nguyễn Văn nào sẽ cùng Lý Vấn chờ ở một cái ở nước ngoài chế tác tiền giả hang ổ. Sau đó, Nguyễn Văn phụ thân ở nước Thái tử vong, Lý Vấn lắc mình biến hóa thành lão gia ở nước ngoài nhi tử. Đồng Nghị lúc này mới nhớ lại, Vương Đông Nguyên đang thẩm vấn thất đối với Lý Vấn đã nói một câu nói: ta vẫn cho là hắn tàng ở nước ngoài chính là con gái. Dù sao thường thường bưu ký một ít nữ nhân yêu thích đồ vật cho nước ngoài. Xem ra là ta lầm. Hắn nuôi một đứa con trai tốt a. Ngươi so với cha ngươi còn tàn nhẫn. Đúng là hổ phụ không khuyển tử. Bây giờ nhìn lại Vương Đông Nguyên cảm giác không có sai. Nguyên lai lão Lý tiên sinh xác thực nuôi một đứa con gái, e sợ Lý Vấn tên cũng không gọi Lý Vấn. Dù sao Đồng Nghị kiếp trước xem phim lúc, nhớ tới ở phần cuối, Tú Thanh phẫn Nguyễn Văn hỏi Lý Vấn, thấy thế nào đổi thân phận loại hình. Lý Vấn không hề gánh nặng nói ngươi muốn cho ta chỉnh thành ra sao liền thành ra sao. Tùy tiện đổi mặt đổi tên. Lý Vấn càng nhiều chính là một cái dùng tên giả, mà hắn quá khứ tên gọi cái gì, vậy thì không được biết rồi. Đồng dạng Nguyễn Văn vì mình lợi ích, giết vị hôn phu của nàng. Cái kia ở nước ngoài có phi thường tài nguyên, địa vị cùng sức ảnh hưởng nam nhân. Bởi vì thân là họa sĩ Nguyễn Văn muốn thu được một sạch sành xanh đàn bà quá thân phận tiếp bàn vị hôn phu sở hữu tài sản. Dù sao tiểu trang sổ tay bên trong ghi chép, Nguyễn Văn cùng vị hôn phu đã đăng ký, sẽ chờ hết bận trong tay sự, quá cái 1-2 năm liền cử hành hôn lễ. Hiển nhiên dựa theo Đồng Nghị kiếp trước xem qua phim nhựa một ít chi tiết nhỏ, không khó đoán ra, Nguyễn Văn căn bản không có ý định với hắn tiến hành hôn lễ. Nàng là muốn dựa vào vị hôn phu trên tay tài nguyên cùng sản nghiệp, đem tiền giả sự nghiệp kiếm lời đến lượng lớn không cách nào rời đi vàng đen tiến hành tẩy trắng. Cùng rời đi, cha hắn lưu lại Đông Nguyên tập đoàn, khối lượng cơ thể trên căn bản là không có cách rửa sạch sẽ sở hữu tài sản. Dù sao quang từ 50 tỷ đao giả đô la Mỹ đến xem, ít hơn ít nàng sẽ kiếm lời vài tỷ đô la Mỹ. Đây chính là năm 1989. Coi như là thập kỷ 90, thủ phủ mới hơn 20 tỷ dòng dõi. Đồng dạng, điều này cũng giải thích, Đồng Nghị kiếp trước xem phim, không hiểu một điểm, vậy thì là giả Nguyễn Văn nộp bảo lãnh Lý Vấn lúc sử dụng tài nguyên. Xa không phải một cái nổi danh nữ họa sĩ có thể làm được mức độ. Không cần phải nói là thật Nguyễn Văn lợi dụng Lý Vấn diệt trừ vị hôn phu. Kế thừa hắn lượng lớn di sản cùng giao thiệp sau mới có thể thực hiện. Mãi đến tận phần cuối Lý Vấn sau khi chết, phim nhựa cuối cùng nàng đắc ý vô cùng. Tâm không lo lắng địa đến xem hoàng hôn, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Hơn nữa mới vừa mở ra hệ thống, ở nhân vật nội tâm đưa vào, đồng nghị ở hệ thống gia trì dưới, còn phát hiện một cái sự thật không thể chối cãi. Vậy thì là Lý Vấn chết, tuyệt đối không phải là bởi vì giả Nguyễn Văn nhất thời hưng khởi đầu động kinh gây nên. Ở bề ngoài tiền giả tập đoàn người thi hành Lý Vấn, hắn chết chính là chàng bất ngờ, nhưng ở hệ thống gia trì dưới, đồng nghị dĩ nhiên sáng tỏ, cái này cái gọi là bất ngờ thực là Nguyễn Văn một tay chế tạo. Đồng nghị cũng là không thể không cảm thán, này Nguyễn Văn vô cùng giỏi về ngụy trang, ở bề ngoài lợi dụng Lý Vấn đối với tình cảm của nàng, để hắn chấp hành tất cả mọi chuyện, ở Lý Vấn vì là cho phụ thân hắn báo thù. Chế tạo nước Thái đổ thôn án cũng bởi vậy cứu một tên tiền giả chuyên gia Tú Thanh. Tú Thanh nhân đại hỏa hủy dung, Nguyễn Văn nhân cơ hội cho mình tìm một cái thế thân. Liền đem Tú Thanh chỉnh thành dáng dấp của chính mình, cũng cho nàng giả tạo giấy chứng nhận. Từ đây phía trên thế giới này có hai cái Nguyễn Văn. Tú Thanh ngoại trừ bồi tiếp Lý Vấn, khi thì cũng đảm nhiệm Nguyễn Văn thế thân cùng vị hôn phu đọ sức. Làm cho chân thân có thể rút chút thời gian kinh doanh chính mình tiền giả sự nghiệp. Nguyên cố sự tuyến bên trong, 90 năm trước sau trái phải, Xô Viết Liên bang Nga giải thể, nước Mỹ phương diện bắt đầu tá ma giết lừa, vì tiến một bước triệt để rửa sạch sẽ vàng đen, đồng thời thay hình đổi dạng, Nguyễn Văn thiết kế khách sạn giao dịch, cũng sát hại vị hôn phu của mình. Vì chính mình chế tạo bị bắt cóc giả tạo, kết quả đoàn đội phát sinh nội chiến, ở khắp nơi bừa bộn bên trong chỉ còn dư lại Lý Vấn. Tú Thanh cùng Nguyễn Văn không chết, Nguyễn Văn tiếp tục đóng vai mất đi vị hôn phu thống khổ nhân vật. Để Lý Vấn cùng Tú Thanh trước tiên trốn đến nghỉ phép khách sạn, Lý Vấn cùng Nguyễn Văn thương lượng vứt bỏ Tú Thanh đồng thời lưu vong. Nguyễn Văn giả ý đồng ý. Thực nội tâm đang mưu đồ làm sao đem hai người đánh chết. Nàng liền có thể quang minh chính đại sở hữu vô số tài sản sống sót. Nếu không thì dựa vào Lý Vấn phim nhựa bên trong biểu hiện ra tính toán cẩn thận. Hắn dựa vào cái gì gặp như vậy dễ dàng bị nước Thái cảnh sát bắt được. Hơn nữa toàn bộ quá trình như vậy hoang đường. Tất cả những thứ này đều ở Nguyễn Văn tính toán bên trong. Nàng đầu tiên là chạy đến nội địa chế tạo không có mặt chứng minh. Đồng thời nàng rõ ràng xem Tú Thanh nữ nhân như vậy tối muốn cái gì. Tú Thanh muốn chính là một cái quy tụ. Nàng thu mua nước Thái cảnh sát, bắt lấy Lý Vấn, tiếp theo phái Tú Thanh báo cho chính mình lui ra. Sau đó trong bóng tối trợ giúp Tú Thanh giải cứu Lý Vấn. Tú Thanh cứu ra Lý Vấn sau, báo cho Lý Vấn thật Nguyễn Văn đã khi hắn mà đi. Lý Vấn nhân quá mức yêu tha thiết Nguyễn Văn, cũng biết mình cùng Nguyễn Văn lại không thể có thể, vì bảo toàn Nguyễn Văn liền đáp ứng cùng Tú Thanh đồng thời lưu vong, nhưng cũng không hề che giấu chút nào chính mình đối với Nguyễn Văn cảm tình. Nói ra lời nói, giống chúng ta người như thế, có thể giả bộ cũng đã không sai. Một câu nói triệt để phá hủy Tú Thanh này muốn tìm được quy tụ nữ nhân cuối cùng một chút hy vọng. Tú Thanh biết nàng chỉ là một cái thay thế phẩm, Lý Vân vĩnh viễn cũng sẽ không quên Nguyễn Văn mà yêu chính mình. Tuyệt vọng Tú Thanh nghĩ đến có thể cùng Lý Vân vĩnh viễn cùng nhau biện pháp chính là cùng chết. Liền rất sớm ở cưỡi trốn đi trên thuyền ăn bài thuốc nổ. Đến phim nhựa cuối cùng thực có cái chi tiết nhỏ. Vậy thì là cuối cùng trên biển truy kích người ngoại trừ cảnh sát, thực còn có mặt khác một nhóm người. Đồng nghị ở hệ thống gia trì dưới biết được Nguyên lai ở biết Lý Vấn cùng Tú Thanh thành công thoát đi sau, Nguyễn Văn liền liên lạc với sự an bài trước tốt sát thủ lần theo hai người, dự định đem hai người giết. Ngoài ý muốn chính là Lý Vấn Tú Thanh cưỡi du thuyền nổ tung, hai người đều chết rồi. Liền Nguyễn Văn Thành cuối cùng được lời, dựa vào Lý Vấn lập cố sự, pháp luật về mặt ý nghĩa đến trượng phu tử vong, cùng với ở đại lục vẽ vời không có mặt chứng minh, dùng kế thừa không ít tài sản đàn bà quá thân phận, tiếp tục sống tiếp. Ha ha, giỏi tính toán. Đồng Nghị xoa xoa mi tâm của chính mình, không được lắc đầu bật cười. Thú vị, nếu như không phải anh em ta xuyên Việt loạn vào, Nguyễn Văn e sợ ở mấy năm sau thật chính là nhân sinh người thắng lớn. Lý Vấn bỏ tù sắp tới, cũng không biết người phụ nữ kia có tính toán gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.